Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, Lão Công. Người quá tuyệt vời. Nhan Băng Tuyết hơi có chút giật mình. Tiếp lấy lau miệng liền vội vàng che miệng của mình. Chữa trị cơ giáp. Không có nghĩ đến cái này không đáng chú ý kiểu mới quặng kim loại lại có dạng này công dụng. Còn tốt chuyện này chỉ có lão công ngươi biết. Muốn là quốc gia khác cũng biết. Như vậy buổi tối hôm nay mọi người nhất định sẽ chèn phá đầu. Muốn cướp đến món đồ đấu giá này. Ta ngốc lão bà. Muốn là mọi người đều biết giá trị của nó. Ngươi cho rằng hôm nay hắn sẽ còn ra hiện tại cái này buổi đấu giá phía trên sao? Ha ha, tương đương đúng Nga, tương đương muốn là Hải Quốc biết cái này mỏ kim loại có tác dụng lớn như vậy. Chắc chắn sẽ không lấy ra bán đấu giá. Ta nhìn phía trên giá khởi đầu cách chỉ có 20 triệu. Xem ra đầy đủ vạn tiến phòng đấu giá tựa hồ cũng không có đem cái này khoáng thạch quyền khai thác. Coi thành chuyện gì to tát. Lão công, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chúng ta tối nay nói không chừng có thể giá thấp cầm tới cái này đại bảo bối. Nhan Băng Tuyết kích động nói. Thế nhưng là Tô Trần lại cũng không nghĩ như vậy. Sự tình chỉ sợ không có nghĩ đơn giản như vậy. Twitter người của tập đoàn đột nhiên xuất hiện. Có lẽ là bởi vì đạt được phong thanh gì. Buổi tối hôm nay đoán chừng bọn họ sẽ cùng ta cạnh tranh lần này vật đấu giá. Bất quá không quan hệ. Mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới. Ta đều muốn cầm đến tối hôm nay món đồ đấu giá này. Hả? Vậy vạn nhất giá cả muốn là vượt qua mong muốn nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Mặc kệ cao cỡ nào giá cả đều là có lời. Hiện tại biết hạng kỹ thuật này người chỉ có ta. Nhưng là chờ Long Quốc cơ giáp chiến đấu tránh thức diện thế về sau. Quốc gia khác nhất định sẽ không từ đó thu hoạch được rất nhiều dẫn dắt. Đến lúc đó toàn cầu cơ giáp ngành nghề đều biết bay nhanh phát triển. Mà phần tài liệu này đến khi đó thì sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng đồ vật. Cho nên buổi tối hôm nay mặc kệ chúng ta xài bao nhiêu tiền vỗ xuống quyền khai thác đều không có quan hệ, về sau số tiền này Long Khoa Viện động một chút ngón tay liền có thể kiếm về đến. Nhan Băng Tuyết nghe Tô Trần lời nói này, ánh mắt đều nhanh đăm đăm, nàng nửa ngày mới lên tiếng. Lão công, ta vẫn cho là ngươi tuy nhiên rất ưu tú. Nhưng ta chỉ ít tại thương nghiệp cùng đầu tư phương diện này khẳng định ánh mắt so ngươi tốt. Nhưng không nghĩ tới ta thì liền cái này tuyệt không như ngươi. Xem ra ta vừa mới cái kia phiên phát biểu vẫn còn có chút ánh mắt thiển cận tương đương. Tô Trần rút một tờ giấy, nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa trên mặt tung tóe đến nước quýt. Vừa cười vừa nói, lão bà, thuật nghiệp có chuyên công, cơ giáp phương diện đồ vật là ưu thế của ta. Mà ta lão bà yêu thế gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Trần kéo dài âm cuối. Nhan Băng Tuyết nhịn không được tò mò hỏi. Yêu thế của ta là cái gì? Nàng một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Muốn biết tại lão công cảm nhận bên trong. Nàng rốt cuộc là tình hình gì? Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà yêu thế mà tương đương tự nhiên là ánh mắt cực kỳ tốt. Lại thêm gan lớn lại quả quyết. Lần thứ nhất gặp mặt thì chọn chúng ta nhân tài ưu tú như vậy. Trùng phùng thời điểm lại lập tức đem ta biến thành lão công của mình. Ưu tú như vậy đầu tư ánh mắt cùng quả quyết phong cách hành sự. Thật sự là gọi người không thể không bội phục. Nhan Băng Tuyết vốn là chính chăm chú chờ lấy lão công khích lệ. Không nghĩ tới hắn nói đúng là cái này. Trong lúc nhất thời đỏ lên mặt đến. Hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Lão công. Người đây rốt cuộc là tại khoa trương ta vẫn là tại khoa trương chính ngươi nha. Ta đây đương nhiên là tại khoa trương lão bà ngươi tương đương hắc hắc tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nện ở đầu vai của hắn. Bị Tô Trần một tay vơ vét trong lòng bàn tay. Phu thê hai tại trong phòng khách liếc mắt đưa tình. Buổi đấu giá 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Bây giờ còn có 20 phút. Khách quý nhóm lần lượt đều đến. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười đùa lấy. Tô Trần đột nhiên thân cận Nhan Băng Tuyết bên tai nói ra. Twitter người của tập đoàn đến. Xem ra, bọn họ biết ta tồn tại. Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời này. Tâm lý hơi chấn động một chút, nhưng là trên mặt vẫn như cũ như gió xuân ấm áp đồng dạng. Mang theo nụ cười ngọt ngào. Lão công, bọn họ ở nơi nào nha? Trách đối diện, vừa mới cái kia ghế lô bên trái hai cái. Bọn họ nhìn chúng ta mấy mắt, tiến vào gian phòng bốn phía quét một vòng. Tại chúng ta nơi này dừng lại lâu nhất. Nhan Băng Tuyết mặt mày hơi hơi quét qua. Quả nhiên thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi. Vóc dáng đều tốt cao nha tương đương. Nhan Băng Tuyết cười híp mắt nói ra. Tô Trần nhẹ gật đầu. Ân, thoạt nhìn là người luyện võ. Kỳ quái, ta là thay thế Long Khoa Viện tới. Chuyện này quyết định đột nhiên như thế. Mà lại trước đó cũng không có để lộ bất kỳ tiếng gió. Đại ưng quốc Twitter người của tập đoàn làm sao lại đột nhiên tới chặn ngang một chân đâu. Tô Trần nói một mình giống như nói. Trong lòng rất là không hiểu. Twitter tập đoàn chuyến này bây giờ tới là quá kỳ hoặc. Nhan Băng Tuyết gặp hắn hơi hơi nhíu mày. Nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm của hắn. Nàng nói khẽ. Lão công, chuyện này ngươi nếu là thật mang trong lòng nghi hoặc. Loại kia chúng ta trở lại Long Quốc lại nói. Lúc này, trước ứng phó chuyện đêm nay, Tô Trần gật gật đầu, khôi phục vui sướng thần sắc. 50 thời điểm, Lucas cũng tiến vào, hắn không có tư cách ngồi tại VIP trên bàn tiệc, nhưng là cũng là ngồi dưới lầu hàng thứ nhất, tốt nhất trung tâm vị trí. Hắn ngồi xuống về sau, lập tức hướng về Tô Trần phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua. Nhan Băng Tuyết lúc này vừa vặn đi phòng rửa tay. Trong phòng khách chỉ có Tô Trần một người. Nhan Băng Tuyết không tại. Lucas liền ngụy trang đều không cần. Nguyên bản trên mặt chồng chất nụ cười khi nhìn đến chỉ có Tô Trần một người trong nháy mắt. Lập tức thì biến mất. Hắn nhìn đến Tô Trần cũng nhìn qua. Lập tức ngẩng đầu làm cái cắt cổ động tác. Tô Trần ánh mắt từ trên người hắn xẹt qua. Thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi ngoác ngoác. Hắn làm sao quên. Còn có như thế cái đáng ghét nhân vật tại tối hôm nay buổi đấu giá. Xem ra là muốn 10 phần đặc sắc. Hôm qua thua 30 triệu. Hôm nay cái này Lucas không biết chuẩn bị bao nhiêu tiền. Tô Trần không có đem Lucas để ở trong mắt. Hắn biết mình đối thủ chân chính là Twitter tập đoàn. Lucas bất quá là cái tiểu nhân vật. Hắn sau lưng chỉ là một cái bình thường teo công ty. Mà sau lưng mình là toàn bộ Long Khoa Viện. Liều thực lực, Lucas căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá cái này Lucas nếu tới quấy nước đục, ngược lại là có chút đáng ghét. Tô Trần trong lòng hơi động một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái diệu kế. Hắn cầm lấy trên bàn tuyên truyền sổ tay, bắt đầu xem tối nay vật đấu giá. Nguyên bản hắn là có mục tiêu, cho nên tuyên truyền sách cũng chỉ là qua loa nhìn thoáng qua. Lúc này mới cẩn thận nhìn. Cái này Hải Quốc đại hình buổi đấu giá quả nhiên danh bất hư truyền. Vật đấu giá bên trong không thiếu một số kỳ chân dị bảo. Tô Trần đối đồ cổ không có gì hứng thú quá lớn. Thì chọn một chút châu báu đồ trang sức loại hình. Nhìn xem có hay không thích hợp Nhan Băng Tuyết đồ vật. Chính hắn cũng mang không ít tiền tài. Tăng thêm tối hôm qua 80 triệu. Khấu trừ hôm nay bảo an phí dụng cho đi ra 10 triệu. Còn thừa lại 70 triệu. Số tiền kia nếu là tại tối hôm qua đánh cược phía trên thắng tới. Cái kia hoa ở chỗ này ngược lại cũng không sao. Nhan Băng Tuyết trở về thời điểm. Nhìn đến Tô Trần tại chăm chú nhìn sổ tay. Tô Trần hướng về nàng vẫy vẫy tay. Lão bà, mau tới đây. Nhìn xem trong này có hay không ngươi ưa thích đồ trang sức. Lão công cho ngươi đập trở về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.